Lão nhân áo xanh cũng không tiếp tục ra tay, đắm chìm trong kim quang từ phủ tang thần thụ buông xuống, thất thần một hồi, nhìn lên trời, nhìn xuống đất, trong mắt là vô tận tang thương. Không có ai lên tiếng, thằng công rất yên lặng, chỉ có tiếng phiến lá hoàng kim theo gió chuyển động cùng với tiếng lên xuống của đại dương màu xanh đen xa xa. Bỗng nhiên, thân thể lão nhân áo xanh chấn động, toàn thân phát ra từng đạo gợn sóng hóa thành ô quang, giống như một vầng thái dương màu đen vờn quanh lão. Đây là một loại biến hóa quỷ dị, không phải là thái dương thánh lực trong truyền thuyết, mà là tối đen như mực, lão hóa thành một vầng mặt trời đen thui. Cẩn thận, đây là một thần chi niệm, có người rất tỉnh táo, trong tối truyền âm nhắc nhở mọi người. Những lời này vừa ra khiến rất nhiều người sởn tóc gáy một trận. Loại chuyện này quá tà môn, truyền thuyết liên quan đến nó khủng bố đến tận cùng, có thể khắc chết thánh nhân dân tộc. Thần chi niệm, truyền thuyết là do ác niệm sau khi thần linh chết biến thành. Thái dương cổ hoàng rốt cuộc cường đại cỡ nào cũng sinh ra loại này, có thể so với một vị thần linh. Ngày xưa, thái dương thanh hoàng ngạo thị muôn đời, đại dũng đại từ, càng là như thế, thần chi niệm của hắn càng đại ác hơn. Có người lớn tiếng cảnh cáo tất cả mọi người nơi đây. Mọi người cũng chợt sởn tóc gáy, loại sinh linh này là một sợi ác niệm biến thành, xa xa không thể sánh ngang cùng đại đế cổ, nhưng là cũng có thể sánh vai cùng thánh nhân. Lục Nha cầm ô xí lưu kim đảng lại tiến lên, Tam Huyết đạo nhân cầm trường sinh kích cũng đi ra. Một ít cường giả như Thái Âm thần tử cũng nhanh chóng bị Thanh Bình ép xuống. Phía bên dưới, tam vị thái tử của Kim Ô tộc lập tức như trút được gánh nặng, nhặt tám cây đại kỳ gãy lên, nhanh chóng rút lui. Người của những thế lực lớn, Nhân Vương Điện, Tử Vi thần triều cũng đều đang lui ra, rời xa phủ tăng thần thủ, không còn ai dám bày quanh nữa. Mấy người cầm thánh binh cũng vội vàng lui ra, bọn họ không phải muốn tiến công thần chỉ niệm, mà là chỉ muốn tiếp ứng người của mấy phe lui ra phía sau. Với cây phủ tang, lão nhân áo xanh bị một vòng hào quang màu đen bao phủ, tràn ngập một cỗ lực lượng ma tính, nhìn xuống thương sinh linh như là có thể giống vỡ muôn đời. Lão ôm quan tài đá, chỉ có Diệp Phàm đứng ở trước người, những người khác đều lui thật xa, nơm nớp lo sợ, thở mạnh đều cũng không dám. Đây không phải thái dương cổ hoàng, đây là ác niệm của hắn đang thức tỉnh. Trong nháy mắt, đại dương màu đen đều run lên, lan tràn hướng đại lục. Lực lượng hoàn toàn trái ngược, vốn là một vầng mặt trời màu vàng lại hóa thành một vầng mặt trời màu đen. Mọi người trong lòng rung động, không ai dám hành động mù quáng, tất cả đều khẩn trương nhìn vào. Bỗng nhiên, lão nhân một tay ở trung tâm vầng mặt trời đen này, trong mắt bắn ra hai đạo ô quang như là bị kinh động, bỗng dừng xoay người nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Nói chính xác là lão nhìn chăm chăm vào hai miếng đồng cũ loang lổ rỉ sét treo trên đầu vai Diệp Phàm, không chớp mắt. Là nó vỡ ra rồi. Lão dường như rất khiếp sợ, gần như hóa đá, đứng không nhúc nhích một lúc rất lâu. Lão nhân áo xanh đứng lặng hồi lâu, vầng mặt trời đen vờn quanh ngoài cơ thể chậm rãi ảm đạm, vòng sáng màu đen dần dần biến mất, còn người của lão cũng trong suốt. Ta đã không phải thái dương thánh hoàng, ta chỉ là một sợi ác niệm của hắn, không bằng một phần vạn của hắn. Lão cúi đầu tự nói. Lão giác ngộ kiếp trước, kiếp này hiểu ra. Phụ tăng thần thụ trải xuống một mảnh thần quang thanh tẩy ác thân, khiến cho lão dần dần hào quang sáng ngời. Một vòng sáng màu vàng đợn đờ bên ngoài cơ thể, khác nhau rất lớn cùng với vừa rồi, rốt cuộc có một tia ký tức của cổ hoàng nhân tộc. Thần trí dần dần rõ ràng, ác sẽ không còn hề ác nữa. Ánh mắt của thần trì niệm dần dần trong suốt, nhìn thẳng hai miếng đồng xanh, còn người thầm thúy như tinh không cũng không nói gì. Cuối cùng lão đứng trước cây phủ tang thả quan tài đá xuống đất, chậm rãi đẩy nắp quan tài vào bên trong. Khí tức của đại đế cổ lao ra, khắp đại sương sóng lớn vạn trượng, đánh tan toàn bộ mây trên không trung. Đây là một loại khí cơ không thể nói nên đời, từng đợt từng đạo xuyên qua cổ kim tương lai, trấn áp 3000 giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Mọi người đều quỳ sụp xuống, mặc dù Diệp Phàm có đồng cũ bảo vệ, nhưng cũng không kìm nổi, muốn nghẹt thở, thể xác và tinh thần rung động, suýt nữa ngã ngửa xuống đất. Thanh hoàng tọa hóa, thi thể biến mất, ai động vào được? Thần chi niệm cả kinh gật tiếng nói. Lúc này chỉ có Diệp Phàm có cơ hội nhìn vào trong quan tài đá. Những người khác đều run rẩy quỳ xuống mặt đất. Trong quan tài không có thi thể của cổ hoàng nhân tộc, chỉ có một tấm da người hoàng kim tỏa ra kim quang, chói mắt giống như một vầng mặt trời. Tất cả dao động đáng sợ đều bắt nguồn từ nó. Phía trên có dính vài giọt máu màu vàng, giống như mới vừa rơi ra không đâu. Thi thể hải cốt của thánh hoàng nhân tộc đâu? Đi nơi nào rồi? Vì sao chỉ còn lại một tấm da? Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, hắn lập tức nghĩ tới bất tử thiên hoàng.